LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1408, đều mẹ nó quái lưu kiến. Ngay cả Tô Minh chính mình cũng không nghĩ tới. Cái này tiểu lang ôm vào trong tay vẻn vẹn chỉ có một đoàn mà thôi. Cũng một bộ rất manh dáng vẻ. Trên thực tế bị nó bề ngoài cho lừa gạt. Khí lực vẫn đủ lớn. Tại Tô Minh không có bất kỳ cái gì phòng bị dưới tình huống. Vậy mà thoáng cái liền từ Tô Minh trong ngực nhảy ra ngoài. Để cho Tô Minh lập tức không phản ứng kịp. Bên cạnh rất nhiều người cũng là lúc này mới nhìn ra đến. Tô Minh trong tay lại còn ôm một vật. Hơn nữa còn là một sống. Có thể tiếp nhận xuống tới vấn đề liền đến. Cái đồ chơi này là sói sao? Thế nào thấy càng giống là một con chó nha? Lúc này tiểu lang đã hướng về Lưu Kiến bên kia nhào qua. Nó vậy mà thực lập tức liền nhào tới Lưu Kiến trên mặt đi. Bịch, hình ảnh quen thuộc. Giống nhau tư thế. Nhào tới cái này Lưu Kiến trên mặt. Để cho Lưu Kiến bất ngờ không đề phòng. Liền trực tiếp bị nhào ngã trên mặt đất. Màn này thoạt nhìn. Rất như là đêm qua gia phủ sói cho ngã nhào xuống đất dáng vẻ. Con chó sói dù sao kích cỡ lớn như vậy vẫn là có thể tha thứ. Nhưng cái này sói con vậy mà đều trực tiếp đem Lưu Kiến cho đụng ngã. Có thể thấy được gia hỏa này rốt cuộc là có bao nhiêu hư nha. Người trẻ tuổi vẫn phải là thiếu lột một chút. Nhiều chú ý mình một chút thân thể. Cái này mới là trọng yếu nhất. So đêm qua hơi tốt một chút là. Cái này Lưu Kiến bị bổ nhào là đụng ngã. Bất quá hắn nhưng không có trực tiếp ngất đi. Mà là vùng vẫy một hồi. Trong miệng một mực đang không ngừng kêu loạn. Thứ gì? Đây là vật gì? Dù sao tiểu lang hình thể vẫn là quá nhỏ một chút. Thoạt nhìn khẳng định không con chó sói dọa người như vậy. Bất quá tiểu lang cũng tương tự không cùng Lưu Kiến đến hư. Đi lên chính là một miệng lớn. Trực tiếp cắn đi lên. Nhắm ngay Lưu Kiến cánh tay. A, Lưu Kiến tiếng kêu thảm thiết lập tức liền vang lên. Run trên cây vài miếng lá rụng đều trực tiếp rớt xuống. Cũng không biết tiểu lang cắn một lần rốt cuộc là có bao nhiêu đau. Mà thấy nhỏ sói tựa hồ cũng là vô cùng nghe Tô Minh. Cắn thứ một lúc sau. Tựa hồ cảm giác vẫn là chưa đủ nghiền. Lập tức lại đi tới đến một cái. Cái này Lưu Kiến hoàn toàn nhịn không được. Hắn rốt cuộc lại ngất đi. Xem xét Lưu Kiến đã choáng. Tô Minh cũng biết không sai biệt lắm. Loại người này thực sự là thật không có ý tứ. Vừa muốn lấy giáo huấn hắn thời điểm, liền trực tiếp té xỉu. Thực sự là một chút ý tư cũng không có. Bất quá cũng không thể tiếp tục để cho tiểu lang tiếp tục cắn. Cái đồ chơi này liền giống như tiểu hài tử. Nó trong lòng mình cũng không có một cái nào số. Một mực cắn đi xuống. Đoán chừng liền phải phát sinh thảm án. Thế là Tô Minh liền lập tức mở miệng nói ra. Được. Tranh thủ thời gian trở lại cho ta a, tiểu lang vẫn là rất nghe lời. Nghe xong Tô Minh lời này về sau, liền lập tức không tiếp tục. Tranh thủ thời gian quay đầu hướng Tô Minh bên này đi tới. Tựa hồ Lưu Kiến bên kia không một chút đáng giá lưu luyến đồ vật. Rất nhiều người lúc này mới cẩn thận nhìn một chút tiểu lang. Đi bộ thời điểm lung la lung lay giống như là uống rượu say một dạng. Vô cùng đáng yêu. Nữ sinh đối với loại này ngốc manh đồ vật tựa hồ thiên sinh cũng không có cái gì năng lực chống đỡ. Bất quá vừa nghĩ tới vừa rồi tiểu lang hung mãnh cắn Lưu Kiến hình ảnh. Cũng không nữ sinh dám đi lên sờ nó. Sợ không cẩn thận cũng sẽ bị cắn. Tô Minh lại liếc mắt nhìn choáng ở nơi đó Lưu Kiến. Trên cánh tay hai cái đỏ bừng dấu răng có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Đã bắt đầu tới phía ngoài vừa rướm máu. Cái này tiểu lang đừng nhìn niên kỳ có thể cái này răng tựa hồ đã rất sắc bén. Hơn nữa Tô Minh trong lòng là rõ ràng. Tiểu lang miệng còn bị thương. Trực tiếp được trợ giúp thời điểm. Một mực tại gặm dây thừng. Đem răng còn có miệng cho làm bị thương. Bằng không, đoán chừng cái này Lưu Kiến hạ tràng sẽ thảm hại hơn. Đã không có thời gian lại đi phản ứng cái này Lưu Kiến. Tô Minh trực tiếp mở miệng nói một câu. Lần này dã ngoại sinh tồn liền đến nơi này đi. Chúng ta tranh thủ thời gian xuống núi thôi. Dã ngoại sinh tồn là khẳng định không có cách nào lại tiếp tục chơi. Tô Minh lo lắng nhất còn là Công Tôn gia tộc người đuổi tới. Bọn họ nhiều người như vậy cùng một chỗ, rất dễ dàng liền bại lộ ra. Nếu như bị theo dõi, hậu quả kia có thể cũng dễ dàng nghĩ được nha. Cái gì hiện tại liền đi nha. Dã ngoại này sinh tồn còn không có kết thúc đâu. Nói đúng là nha. Chúng ta lúc đầu dựa theo kế hoạch không phải 3 ngày à. Vừa mới qua đi 1 ngày rưỡi mà thôi nha. Làm sao lại đột nhiên xuống núi đâu. Để cho chúng ta chờ hắn nửa ngày coi như xong. Chậm trễ thời gian lâu như vậy. Kết quả hắn nói đi là đi. Cái này không đang nói đùa à. Quá dày vò người. Hiện tại liền đi. Vậy chúng ta còn thế nào chơi? Ai ngờ Tô Minh nói xong lời này về sau. Lập tức đưa tới rất nhiều người mãnh liệt phản đối. Mọi người chờ Tô Minh thời gian dài như vậy. Không nói gì liền đã rất tốt. Kết quả Tô Minh thoáng qua một cái đến liền muốn xuống núi. Những cái này tiểu thí hài lại không biết trong đó nội tình. Muốn tiếp tục chơi chính bọn họ. Tự nhiên đối với Tô Minh có chút ý kiến. Thế là nhao nhao mở miệng nói. Cái này làm Tô Minh cũng là một trận bất đắc dĩ. Trong lòng tự nhủ cụ thể nguyên nhân gì ta khẳng định không thể trực tiếp nói với các ngươi nha. Chẳng lẽ còn có thể nói ta vừa rồi giết một cái người. Sợ người ta tìm tới cửa báo thù. Mọi người chạy mau. Nói ra chỉ sợ cũng không người tin tưởng. Còn tốt Tô Minh nhìn thoáng qua trên đất Lưu Kiến. Lập tức trong lòng có chủ ý. Cái khó ló cái khôn mà mở miệng nói ra. Các ngươi nhìn một chút Lưu Kiến. Hắn bị cắn. Cái này nếu như không được tranh thủ thời gian đưa đi đánh chó dại vaccine. Đoán chừng lập tức mất mạng. Mặc dù hắn người này là ghét một chút. Nhưng chúng ta cũng không thể thấy chết không cứu. Các ngươi nói có đúng hay không? Nếu muốn hành động, khẳng định đến cùng một chỗ trở về. Dù sao đây là tập thể hành động. Tô Minh một bộ chính hắn cũng rất dáng vẻ bất đắc dĩ. Mẹ kiếp, cái này Lưu Kiến liền sẽ gây sự tình. Thực sự là ở không đi gây sự. Ta liền biết hắn loại này miệng tiện người. Khẳng định phải xui xẻo. Bản thân tìm đường chết. Nhưng là không có cách nào nha. Ta nghe nói bị chó cắn về sau. Nếu như không được mau đánh chó dại vaccine. Thực sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Người ta bình thường tỷ phu nói không sai nha. Lưu Kiến vừa rồi dạng như vậy nói hắn. Hắn còn có thể giúp Lưu Kiến suy nghĩ. Người ta lòng này hoài chân là không thể chê. Không có cách nào chỉ có thể đi xuống. Chờ sau này có cơ hội lại đến chơi đi. Đều do Lưu Kiến ra hỏa này, các bạn học lúc đầu trong lòng ý kiến lập tức liền bị Tô Minh cho. Chuyển di rơi, nằm ở nơi đó Lưu Kiến. Đoán chừng căn bản cũng không biết. Mình đã hấp dẫn nhiều như vậy cừu hận giá trị. Ngược lại là Tô Minh thành người tốt. Hơn nữa đại đa số người. Đều đem Tô Minh trong tay tiểu lang. Cho xem như một đầu con chó nhỏ. Chưa thấy qua như vậy manh sói. Còn tưởng rằng Lưu Kiến là bị chó cắn đâu. Chủ nhiệm lớp bị Tô Minh kiểu nói này vừa nghĩ đến. Xác thực bị cắn về sau đến đánh chó dại vaccine nha. Nếu không xảy ra nhân mạng cái thứ nhất xui xẻo chính là hắn. Thế là chủ nhiệm lớp liền đi ra mở miệng nói ra. Được, lần này tình huống tương đối đặc thù. Chúng ta dã ngoại sinh tồn liền đến nơi này đi. Chúng ta tranh thủ thời gian đi xuống đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.